Tô vàng nạm ngọc, chương 78, góc truyện audio.com. Tháng 6 mùa hè nóng bức, vải lĩnh nam chín hẳn, từ 800 dặm khẩn cấp trình cống phẩm vào cung, Lý Thường Niên cố ý triệu một đôi nhi nữ của mình đến Hưng Ninh cung nếm vài năm nay vải trình cống là sản phẩm mới, dùng ngọc bàn để đựng, thêm băng khối ướp lạnh, da mỏng thịt quả dày hạt nhỏ. Vì vỏ vải như hồng ngọc đỏ tươi, thịt quả lại trong suốt như ngọc nên đặt tên là hồng nhan ngọc cốt. Lý Tâm Ngọc dùng que bạc chọn thịt quả ướp lạnh ăn gần một cân, Lý Thường Niên ở một bên gọi. Một lần ăn ít một chút, ăn nhiều vải sẽ nóng người. Trẫm đã sai người đưa một hòm đến Thanh Hoan Điện, đặt ở trong hầm băng, con có thể từ từ ăn. Lý Tâm Ngọc buông cái que, gọi cung tỳ mang nước đến rửa sạch tay. Nàng liếc mắt một cái sang thân hình gầy gò già nua của Lý Thường Niên bên cạnh hỏi. Nghe nói mùng 10 là ngày sinh Hàn Quốc Công, hắn mời phụ hoàng dự tiệc. Lý Thường Niên ân một tiếng, lấy khăn tay lau khóe miệng Lý Tâm Ngọc đáp. Hàn Quốc Công vì nước chinh chiến nhiều năm, lúc tàn phế một chân mới từ tiền tuyến lui về ẩn cư, huống chi hắn gần đây thân thể không tốt quanh năm nằm giường, về tình về lý đều nên đi thăm hắn. Lý Tâm Ngọc bĩu môi, nửa đùa nửa thật nói. Con nghe nói, hắn gần đây không thành thật lắm, thế nào lại đột nhiên nói như vậy? Hôm qua nằm mơ thấy Hàn Quốc Công mưu đồ đã lâu, bố trí mai phục ở ngoài cung. Lý Tâm Ngọc vừa đúng lúc ngừng đề tài, vô tội nói. Chẳng biết tại sao, gần đây con luôn luôn mơ thấy những chuyện loạn thất bát tao, trong lòng rất hoảng. Lý Thường Niên biết nàng đang ám chỉ cái gì, có chút bất đắc dĩ nói. Hàn Quốc Công còn trẻ vợ đã mất, vẫn chưa từng tái giá, dưới gối không có con quan cư một người, người như vậy không có lý do gì tạo phản. Dù sao cho dù có hoàng đồ bá nghiệp cũng không người nối nghiệp. Chính xác, ở trong mắt mọi người, Vi Khánh Quốc đúng là kẻ không có phản tâm nhất. Phàm là kẻ dương cờ xoán vị, không kẻ nào không muốn lưu danh thiên cổ che chở con cháu, nhưng Vi Khánh Quốc đã gần đến cuối đời, không con không cháu, cho dù là có ý thành tựu bá nghiệp cũng như phù dung sớm nở tối tàn, không người nối tiếp. Hắn ẩn nấp 20 năm, ngủ đông trốn mọi người, kiếp trước Lý Thường Niên cũng tới một khắc cuối cùng trong sinh mệnh mới nhìn rõ răng nanh dưới mặt nạ của hắn, nhưng đã quá muộn. Tất cả mọi người đã quên, hắn là biểu ca Trần Thái Phi cũng là biểu cữu của Bát Hoàng Thúc. Phụ hoàng không cảm thấy, người cô độc không vướng không bận mới là đáng sợ nhất sao? Khi hắn hạ quyết tâm muốn làm chuyện gì, liền không có gì để trói buộc hắn. Lý Tâm Ngọc lấy khăn tay huân hương lau khô 10 ngón tay, cúi đầu cười nói. Hơn nữa, con nghe nói hắn cũng là người thục xuyên. Nghe nói, sắc mặt Lý Thường Niên phút chốc biến đổi. Lý Tấn ở một bên mơ hồ, như nghe thần tiên nói chuyện hồ đồ đáp. Tâm nhi, muội vì sao lại nói cũng... Không có gì, có chút cảm khái mà thôi. Lý Tâm Ngọc ngồi chồm hổm sau án kỷ, thờ ơ đáp. Ngày hôm trước đi ngang qua Huyền Vũ Môn, nghe thấy Sĩ Phu nghị luận, nói triều ta nể trọng quyền thần, một Hàn Quốc Công, một Trần Thái Phi, còn có một người con chưa từng nghe qua. Tâm nhi, Lý Thường Niên biến sắc, cất cao âm điệu quát, hậu cung không tê được luận chính sự. Lý Tâm Ngọc dừng lại đề tài, cắn môi liếc trộm Lý Thường Niên, nhỏ giọng nói. Nhi thần biết sai rồi, phụ hoàng đừng tức giận, góc truyện audio.com. Nàng phô ra bộ dáng lanh lợi, Lý Thường Niên tuy hết giận nhưng vẫn là hoảng hốt. Nữ nhi nói nàng không biết người kia, nhưng hắn lại biết là ai. Khương Phi, nữ nhân đến từ Thục Xuyên, một nữ nhân đáng sợ. Lý Thường Niên xoa xoa mi tâm, mềm giọng cả giận. Ai nói chuyện này với ngươi? Trẫm nhớ trong cung sớm đã không người nào biết chuyện kia. Ngẫu nhiên nghe thấy, không nhớ là ai nói. Mặc kệ con nghe thấy cái gì, sau này đừng nhắc lại nữa, nữ nhân kia là một ác ma la sát. Mẫu thân của con sẽ không thích. Lý Thường Niên sắc mặt thực sự không tính là tốt. Lý Tâm Ngọc thấy vậy liền lanh lợi đáp. Con biết rồi, phụ hoàng, con pha trà cho người, lần trước lúc sinh nhật Giang Nam Đạo Ngô phu nhân đem trà mới thượng cống, ngài nếm thử đi. Nói xong, Lý Tâm Ngọc lệnh Bạch Linh chờ bên ngoài trình lên túi trà tự mình pha cho Lý Thường Niên. Lý Tấn ở một bên nói, phụ hoàng, tâm nhi lo lắng không phải không có lý. Phòng người không thể không phòng tâm, ngài muốn xuất cung, hay là dè dặt cẩn thận một chút. Lý Thường Niên đáp, trẫm một mình sống tạm nhiều năm, nếu như trời muốn lấy mạng ta, sao có thể chống được. Phụ hoàng, ngài lại nói những lời này, tâm nhi không thích nghe. Lý Tâm Ngọc nghe không được hắn nói những lời tiêu cực này. Mắt nhìn hắn năm nay đã 44, cách năm 45 tuổi bỏ mình trong kiếp trước chỉ còn gang tấc. Lý Tâm Ngọc thật sự sợ hắn ngã xuống liền không gắng gượng được nữa. Lý Thường Niên cười cười, khóe mắt lộ ra nếp bể râu, trong mắt ao tù nước đọng tựa như yên ổn. Cách mùng 10 tháng 6 càng ngày càng gần, trái tim Lý Tâm Ngọc cũng càng căng chặt. Nàng thân là đế cơ cũng chỉ có tên tuổi cùng cuộc sống phong quang một chút, nếu bàn về thực quyền trong điều binh khiển đem, lại mảy may một chút cũng không có, có nhiều chuyện muốn an bài chỉ có thể ôm mặt đi cầu thái tử ca ca. Cũng không biết Lý Tấn cùng Liễu Phất Yên đạt thành hiệp nghị gì, hai người lăn qua lăn lại hơn một tháng, vừa yên ổn một chút Lý Tấn thậm chí gạt mọi người vụng trộm đem Liễu Phất Yên nhận về Đông Cung chăm sóc. Trước thọ yến một ngày, lúc Lý Tâm Ngọc đến nhờ Lý Tấn điều động cấm quân giám thị Vũ Lâm Doanh, Lý Tấn đang nằm trên giường ngọc trong thiên điện nghe Liễu Phất Yên đánh đàn. Tiếng đàn leng keng, giọng hát huyền chuyển, đích thực là nhân gian tuyệt sắc. Nhìn thấy Lý Tâm Ngọc vào cửa, Liễu Phất Yên hai tay đặt trên dây đàn, khom người hành lễ, liền thức thời đứng dậy lui ra ngoài. Trước khi đi tầm mắt của nàng cùng Lý Tâm Ngọc vừa chạm vào lập tức phân ra, đều là sâu không lường được. Hoàng huynh, huynh thành thật khai báo, hai người các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lý Tâm Ngọc đi tới bên người Lý Tấn, đôi tay muốn kéo hắn từ trên giường xuống, nhưng Lý Tấn phát tác bệnh làm biếng, giống như nam châm dính ở trên giường không chịu dậy. Lý Tâm Ngọc chịu thua hắn, thở hồng hộc ngồi bên chậu băng hóng mắt hỏi. Nàng tiếp nhận huynh, không có, nhưng mà ta cảm thấy tiến triển rất nhanh. Lý Tấn lười lười lật người, thần sắc rất là thích ý, mặc dù bên ngoài hè nóng bức màu da hắn vẫn như cũ trắng bệch vô cùng, nếu không phải có dâu cùng yết hầu tồn tại, hắn quả thực còn giống nữ nhân hơn cả nữ nhân. Lý Tâm Ngọc tạm thời không có dư thừa tâm lực để ý tới chuyện tình của Hoàng huynh, chỉ đưa tay đâm chọc hai má thon gầy của Lý Tấn, hỏi. Thái tử ca ca, hỏi huynh chuyện này, vì Khánh Quốc binh doanh không có điều động dị thường sao? Gocchuyenaudio.com Ta nhìn chằm chằm hắn mấy ngày qua, cũng không có gì dị thường, đến cả điều động trên 50 người cũng không có, rất thành thật. Lý Tấn suy nghĩ hỏi, ta nói Tâm Nhi, muội có phải hay không nghĩ sai rồi? Vì Khánh Quốc không giống như là có phản tâm, muội nói Lang Gia Vương tạo phản ta còn nguyện ý tin mấy phần. Nhân tâm cách bụng, Hoàng huynh từ lúc nào học được trông mặt mà bắt hình dong. Mặc kệ thế nào, ngày mai dự tiệc không được có sơ hở. Tâm Nhi là muốn mượn tay ta truyền lệnh cho Trung Nghĩa bá cấm quân. Được rồi, ta biết Yên Nhi đã cùng ta bàn bạc qua. Lý Tâm Ngọc giật mình một hồi, mới phản ứng được Yên Nhi trong miệng Hoàng huynh chính là tên vốn có của Liễu Phất Yên. Bùi Yên, không khỏi trong lòng có chút căng thẳng, vị Bùi Tam Nương tử này cũng không phải là trùng sinh, nhưng bản lĩnh khống chế thế cục lại mạnh đến mức này, tê được nào Bùi Mạc nói nàng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Nữ nhân như vậy nếu như là phụ tá tự nhiên như hồ mọc cánh. Nhưng nếu như nàng một lòng báo thù. Ôi ca ca ngốc thua trên người nàng, còn không biết là phúc hay họa. Lý Tâm Ngọc thần sắc phức tạp hỏi, Hoàng huynh, Bùi Tam Nương tử hơn huynh bao nhiêu? Nàng tuy bối phận lớn, nhưng vì là tiểu muội Tiêu Quốc Công, chỉ lớn hơn 3 tuổi so với ta. Lý Tấn không biết muội muội nói lời ấy là có ý gì, nghi ngờ nói. Sao, Lý Tâm Ngọc cười, huynh gọi nàng là tỷ thì còn có vẻ chiếm tiện nghi của nàng, còn gọi Yên Nhi. Cảm giác là lạ, Lý Tấn hừ một tiếng, đắc ý nói. Nàng không phải là tiểu cô của Bùi Mạc sao, ta vẫn chờ tiểu tử kia ngoan ngoãn tôn xưng ta một tiếng dượng đấy. Hoàng huynh ngươi nha, đầu óc chỉ dùng trên chuyện gia oai này. Dùng tình đậm nhất thương thế càng sâu, Lý Tâm Ngọc thở dài. Thật hy vọng huynh có thể vĩnh viễn chân thành như vậy, không lo không nghĩ. Muội muội gần đây càng ngày càng can thiệp nhiều chuyện trong triều. Lý Tấn bỗng nhiên mở miệng nói, ta vẫn cảm thấy, muội so với ca ca rất có thiên phú thích hợp làm thái tử hơn. Lý Tâm Ngọc biết hắn nói lời này không có ác ý thuần túy cảm khái mà thôi, nhưng trong lòng vẫn bị nhéo đau, mắng hắn một tiếng. Ca ca ngốc lời này không thể nói. Lý Tấn chống đầu nhìn nàng, cười nói. Tê và muội huynh muội tình thâm, đến cả nói đùa cũng không thể. Lại ngược lại nói, ai ta hôm qua xuất cung thấy Quách Tiêu, nghe nói hắn thường đi Yên Hoa Liễu Hạng. Lý Tâm Ngọc không có hứng thú, buồn cười nói. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Lý Tấn đáp, cũng không có gì, chính là cảm thấy muội muội thật tuệ nhãn như ngọn đuốc, chướng mắt hắn là sáng suốt. Nam nhân nay tần mai sở như vậy, không xứng với muội. Đều nói ông trời vô tình, đế vương không yêu, nhưng Lý Tâm Ngọc cảm thấy nhà mình tất cả đều chỉ yêu một người. Buổi tối mùng 9, Lý Tâm Ngọc một đêm chưa ngủ. Nàng nằm nghiêng ở trên giường, nhìn ánh nến chưa cháy hết trong tầm điện, nghe ngoài phòng thỉnh thoảng có côn trùng kêu vang, lại khẩn trương ngủ không yên. Nàng nhớ Bùi Mạc trước đó chưa từng nhớ hắn, không biết hắn một mình ở ngoài cung có hay không cũng giống như mình vì ngày mai sắp đến mà lo lắng. Từ ngày ấy ở dưới say hương lâu vội vã thoáng nhìn qua, Lý Tâm Ngọc đã có gần một tháng không có tin tức của hắn. Bình thường ngày ngày chung sống không cảm thấy có gì khác biệt, bây giờ xa cách 3 tháng, nàng mỗi ngày nóng ruột nóng gan, thường xuyên nhớ đến những nơi Bùi Mạc từng đi qua, những việc hắn từng làm đến xuất thần. gocchuyenaudio.com, sau đó mới biết hóa ra đây chính là nỗi khổ tương tư. Tối nay đêm khuya tĩnh mịch, nàng âm thầm hạ quyết tâm, sau khi loại trừ được kẻ thù, bất luận Bùi Mặc muốn cái gì, nàng cũng sẽ thỏa mãn hắn. Mùng 10 tháng 6 đến đúng hạn, nắng gắt như lửa. Ở cửa cung, Lý Thường Niên một thân quần áo sắc tử đàn mặc hàng ngày, đầu đội cánh thiện quan, thân hình gầy gò, đang muốn lên xe chợt nghe thanh âm Lý Tâm Ngọc từ phía sau vang lên. Hắn quay đầu lại, ngẩn ra, lập tức cười nói. Tâm Nhi hôm nay sao lại ăn mặc tươi đẹp như vậy? Phụ hoàng khó có khi xuất cung, con đến tiễn ngài. Lý Tâm Ngọc tiến lên, thay phụ thân chỉnh chỉnh đầu tóc cười nói. Đi Hàn Quốc công phủ phải vòng qua chợ, vàng thau lẫn lộn, tuy đã sớm lệnh cấm quân mở đường, nhưng vẫn cẩn thận chút thì hơn. Bên cạnh Trung Nghĩa Bá kiêm thống soái cấm quân Triệu Mẫn Thanh tức khắc đáp. Công chúa yên tâm, thần đã nghe theo lời bệ hạ cùng thái tử điện hạ an bài, bố trí xong tất cả. Lý Tâm Ngọc như có điều suy nghĩ gật đầu. Vậy liền xin Trung Nghĩa Bá đi trước mở đường thôi. Mà lúc này Hàn Quốc công phủ, phía trước tân khách qua lại không dứt, phi thường náo nhiệt, sau viện lại như bị một thế lực vô hình tách ra, một mảnh ngưng trọng tĩnh mịch. Bùi Mặc một thân hắc y, trên cổ đeo khăn tam giác che mặt, cầm trong tay trường kiếm, hóa trang làm thích khách, lẳng lặng đứng trước mật thất ngoài thư phòng. Kèm theo tiếng răng rắc của cơ quan mật chuyển động, tiếng vi khánh quốc trầm thấp vững vàng truyền đến. Cấm quân đến đây kiểm tra, vẫn mong thế chất trốn ở trong mật thất này, giữ nguyên kế hoạch hành xử. Bùi Mặc kiên quyết đi hai bước, lúc sắp đi vào mật thất, hắn lại ngừng bước chân, hình như đang suy tư điều gì. Thế chất, Vi Khánh Quốc lên tiếng nhắc nhở, Bùi Mặc thu lại tâm tình, quay đầu lại, rất yên ổn hỏi. Lúc ám sát ta làm sao mở mật thất này ra? Chuyện này đơn giản thôi, thế chất mời xem, Vi Khánh Quốc chỉ trên tường mật thất một khối gạch màu hơi sâu, khàn giọng cười nói. Khối gạch kia chính là cơ quan, ngươi chờ đúng thời cơ nhấn xuống một cái cửa sẽ mở ra. Bùi Mặc gật đầu, lại nói, sau khi ta chết vì đại nghiệp, vạn mong quốc công đem di hài ta táng nhập phần mộ tổ tiên Bùi gia. Hắn nói đến bi tráng lại chẳng từ nan, chẳng biết tại sao, Vi Khánh Quốc lại có một chút thương tiếc. Thiếu niên thông minh lại cường hãn như vậy, vốn nên có tiền đồ hoài bão lớn lao, đáng tiếc hôm nay lại bỏ mạng tại chỗ này. Vi Khánh Quốc vỗ vỗ vai Bùi Mặc, lại khom người cúi thật sâu, đáp. Thế chất yên tâm, đợi đến lúc đó, lão phu sẽ lo lắng chu toàn. Bùi Mặc tự nhiên cười, đôi mắt đạm màu mực như là bóng đêm vựng nhiễm mà thành. Hắn nhìn chằm chằm Vi Khánh Quốc chậm rãi nói, như vậy ta cũng không tiếc nuối. Chẳng biết tại sao, Vi Khánh Quốc cảm thấy ánh mắt Bùi Mặc có chút làm người ta bỡ ngỡ, đợi hắn nhìn kỹ lại, Bùi Mặc lại như không có việc gì quay người đi tiến vào trong mật thất. Tiếng cơ quan khởi động lại lần nữa vang lên, Bùi Mặc đứng ở trong mật thất âm u lạnh lẽo, nhìn hai phiến tường chậm rãi hợp lại, tầm mắt càng ngày càng hẹp, càng ngày càng hẹp, cuối biến thành một khe nhỏ. Thừa dịp Vi Khánh Quốc quay người rời đi trong một chớp mắt, Bùi Mặc trở bàn tay lấy ra một quả hạch táo bằng đồng, bấm tay bắn ra, vừa vặn cắm trên khe hở mật thất sắp hợp lại. gocchuyenaudio.com. Vì có quả cầu đồng chặn lại, hai phiến tường chưa hoàn toàn hợp lại, để lại một khe hở rất nhỏ, có không khí lưu thông, lại có thể xem tình hình bên ngoài thế nào. Nương theo sắc trời bên ngoài, Bùi Mặc quan sát tất cả trong mật thất trống rỗng, thứ gì cũng không có, chỉ có góc một ngọn đèn treo trên tường. Có một khe hở để gió lùa, Bùi Mặc cũng không sợ chính mình bị ngạt chết, giơ tay lên lấy ngọn đèn, còn mang theo hộp quẹt đốt tùy thân, tầm mắt lúc này mới dần dần sáng lên. Bùi Mặc đi tới bên tường đứng yên, sờ sờ khối gạch màu thâm trầm kia, dừng một chút, hắn hít sâu một hơi bỗng nhiên đè xuống. Cùng cụp, tiếng cơ quan chuyển động vang lên trong mật thất rõ ràng có thể nghe, thậm chí còn có hồi âm. Nhưng thanh âm kia thật sự là quá nhỏ, cùng thanh âm khi cơ quan kia mở ra hoàn toàn không giống nhau, giống như là thanh âm khởi động ám khí. Quả nhiên, cơ hồ cùng lúc Bùi Mặc nhảy ra, bốn phía hàn quang lóe qua, mũi tên sắc bén phóng tới trong mật thất. Hoàn được là Bùi Mặc tâm tư cảnh giác, vội nằm xuống lăn một vòng, tránh thoát nhóm đầu tiên tập kích. Vừa mới đứng lên, nhóm thứ hai lại tới. Mật thất trống rỗng, không có chỗ để tránh né, Bùi Mặc chỉ có thể một bên né tránh một bên rút kiếm chặn lại tàn tên. Đợi khi ám khí đã hết, dù là thân thủ mạnh mẽ Bùi Mặc cũng thở hồng hộc, quần áo cũng bị rách vài nơi, cũng may vẫn chưa rách ra chảy máu. Tàn tên đầy đất, cơ hồ không có nơi dừng chân, Bùi Mặc nguy hiểm mị hí mắt nhìn mặt khối gạch trên tường, quả nhiên, đây là Diêm La mật thất, chỉ có tiến vào không thể ra, căn bản không có cửa sinh. Lão Phu chưa bao giờ tin tưởng Bùi Mặc, lừa hắn tới mật thất chỉ là vì giết hắn, vì loại bỏ chướng ngại cuối cùng trong đại nghiệp của Lão Phu. Vi Khánh Quốc ngồi dưới trái nhà trống rỗng, nhìn nửa bức họa Khương Phi trên tường, khóe miệng cong thành một nụ cười giễu cợt. hắn ở bên người Lý Tâm Ngọc đợi nửa năm có thừa, ở bên cạnh ta lại không quá 3 tháng, ta thế nào tin tưởng được hắn? A, chung quy là còn trẻ lỗ mãng, hắn cho là hắn nắm ta trong tay, kỳ thực là bị ta đùa bỡn. Hắn tới tìm ta có lẽ là thật tình quy phục, lại có lẽ là cùng Lý Tâm Ngọc thông đồng. Mặc kệ chân đem thế nào, thà rằng giết nhầm 1000 cũng sẽ không bỏ qua một, những lời này còn là nương nương ngài nói cho ta. Chấm, vì Khánh Quốc si mê ngóng nhìn chân dung, âm thanh âm u lạnh lẽo, như là rắn độc nhà độc. Kỳ thực ta rất hy vọng hắn là gian tế Lý Tâm Ngọc phái tới, như vậy, hắn mới có thể đem tin tức kế hoạch ám sát sai lầm kia truyền lại cho Lý Tâm Ngọc, làm cho nàng bố trí giỏ trúc mốc nước là công dã tràng. Nói xong, Vi Khánh Quốc quay người, tầm mắt chậm rãi đảo qua hơn 10 hắc y tử sĩ quỳ trong phòng, trầm giọng nói. Các ngươi người người đều là cao thủ, trăm người có một, nghe đây, kế hoạch lần này, chỉ cho phép thành công không được thất bại. Trong mật thất, chuyện Bùi Mặc lo lắng nhất trong lòng rốt cuộc đã xảy ra, Vi Khánh Quốc lừa mọi người. Quả nhiên là cáo giả hồ ly. Bùi Mặc nâng tay lên, lau đi mồ hôi trên chóp mũi, mạch suy nghĩ trong đầu rất nhanh chuyển động, quốc công phủ đã bị kiểm tra, nếu như Vi Khánh Quốc tính toán ra tay ở trong phủ, vậy cũng chỉ có một khả năng. Hắn muốn ám sát hoàng đế lúc trên đường tới đây, cách Trương.